Xem ra ngươi thực sự muốn ngăn cản ta. Lục Thiếu Du tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, miệng khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên trong mắt bắn ra khí thế bá đạo, khí tức ầm ầm khởi động, thân hình bước ra một bước, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, lớn tiếng nói: ngươi đã ngăn ta như vậy, ta cũng không khách khí nữa, nghịch thiên thì thế nào chứ? Oanh! Lục Thiếu Du nói xong, vô số tia chớp bỗng nhiên xuyên thẳng qua mây đen, sấm sét lập lòe trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, che khuất bầu trời. Sấm sét này có màu tím vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, sấm sét màu tím vàng che khuất bầu trời ngưng tụ thành quả cầu bằng sấm sét cực kỳ chói mắt. Trong không gian chung quanh hiện ra một cái động sâu, bên trong đen như mực, thâm thúy mà đáng sợ. Đây là vô lượng thiên lôi. Lục Thiếu Du không muốn chấp chưởng thiên đạo, dẫn tới vô lượng thiên lôi.